Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, Khai Phủ Đại Điền. Thần Tôn giáng lâm, Tần Thị bên trong tòa thần thành. Khắp nơi đều lan tràn cổ lão mà kinh khủng khí tức. Đều là Tần Thị nhất tộc, những cái kia không xuất thế lão quái vật cũng dốc lòng tu luyện. Mà nhất làm cho các phương sứ giả trong lòng kinh hãi chính là Tần Thị nhất tộc thần linh số lượng. Tại thần giới, chỉ có thần linh khả năng coi là cường giả chân chính. Cho nên một cái thế lực có được bao nhiêu thần linh, liền đại biểu cái thế lực này cường đại hay không. Mà những sứ giả này cảm thụ cũng, Tần Thị bên trong tòa thần thành, khoảng chừng mấy ngàn vị thần linh. Đây là một cái đáng sợ số lượng. Muốn biết rõ tại thần giới, một cái thế lực có thể có được trên trăm tôn thần linh, liền có thể xưng là một cái đại thế lực. Mà có được hơn ngàn tôn thần linh, liền có thể trở thành siêu cấp thế lực. Mà Tần Thị nhất tộc, khoảng chừng mấy ngàn vị thần linh. Cái này không đơn giản chỉ là tại Tần Thị bên trong tòa thần thành. Tần Thị nhất tộc thống ngự mấy cái đại thế giới, cũng là điều động không thiếu thần rõ ràng tọa trấn từng cái thế giới. Tần Thị nhất tộc thực lực, có thể thấy được chút ít. Những cái kia thần giới siêu cấp thế lực sứ giả sắc mặt hơi âm trầm. Vô luận bọn hắn thế lực cùng Tần Thị nhất tộc quan hệ là tốt là xấu, Tần Thị nhất tộc như thế cường đại, đối bọn hắn đều không phải là tin tức tốt gì. Đại Tùy thần quốc năm hoàng tử cũng là trong mắt lóe lên một tia rung động. Hắn là lần đầu tiên đi vào Tần Thị nhất tộc, không nghĩ tới Tần Thị nhất tộc nội tình cư nhiên như thế chi sâu. Muốn biết rõ, hắn Đại Tùy thần quốc thần linh cũng bất quá hơn vạn tôn. Tần Thị nhất tộc cùng hắn quá Tùy thần quốc chênh lệch, cũng chỉ là một vị thần quân thôi. Bất quá hắn cũng không lo lắng Tần Thị nhất tộc sẽ vượt qua hắn Đại Tùy thần quốc. Thần quân là bực nào cảnh giới? Thần giới khai thiên tích địa đến nay vô tận tuế nguyệt cũng bất quá chỉ xuất hiện rải rác mấy vị thần quân thôi. Vị kia Tần Thị tiên tổ tài tình kinh thiên, không phải cũng là kẹt tại thần tôn cảnh giới số trăm vạn năm mà không thể nào tiến thêm sao? Bất quá hắn ngược lại là đem trong lòng mình kia một tia cảm giác ưu việt thu vào. Tần Thị nhất tộc, cũng là đáng giá hắn Đại Tùy thần quốc coi trọng. Những này siêu cấp thế lực sứ giả còn như vậy, những cái kia thế lực nhỏ sứ giả lại càng không cần phải nói. Trong lòng tràn đầy kính sợ cùng thần phục, mà đây cũng là Tần Thị nhất tộc mục đích một trong. Hướng ngoại giới biểu hiện ra tự thân lực lượng, có thể trấn nhiếp uy áp thế lực khác, để bọn hắn đối với mình duy trì kính sợ. Bỗng nhiên, Tần Thị bên trong tòa thần thành, một trận uy nghiêm nặng nề đạo âm vang lên. Tần Tam công tử khai phủ đại điền. Bắt đầu, các phương sứ giả nhau nhau phân biệt nhập tọa thần khư quảng trường chu vi trên đài cao. Mà quảng trường trung tâm, sớm đã là đứng đầy Tần Thị tộc nhân. Lít nhà lít nhít lại ngay ngắn trật tự. Các phương sứ giả hai mắt nhắm lại. Tần Thị nhất tộc hôm nay bực này tư thế, nhìn cũng không giống như chỉ là một vị tam công tử phủ khai phủ đại điển a. Chẳng lẽ nói lời đồn đãi kia? Đạo âm thanh âm qua đi, đám người phát hiện ở giữa tòa thần thành trên quảng trường xuất hiện một thân ảnh. Người mặc pháp bào màu tím, đầu đội mạ vàng phát quan, tựa như trích tiên hạ phàm, phong thần tuấn lãng, hăng hái, trong lúc nhấc tay phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận, phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Chính là Tần Đình. Tần Đình mới vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn là như thế lóa mắt. Hiện tại Tần Thị bên trong tòa thần thành, có chân trên bàn chân vạn tôn thần linh. Trong đó không thiếu linh thần cảnh, thần chủ cảnh thượng thần. Nhưng là giờ khắc này, Tần Đình hào quang lấn át chúng thần. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, Tần Thị nhất tộc tộc nhân, bao quát kia mấy ngàn thần linh, nhao nhao hướng Tần Đình thi lễ, cung kính nói, gặp qua tam công tử, gặp qua tam công tử. Thần âm rung trời, truyền khắp toàn bộ Tần giới, mà Tần giới ức vạn sinh linh, ức vạn tu sĩ, cũng là cùng nhau hướng về phía Tần Thị thần khư phương hướng cung kính thi lễ. Bỗng nhiên, chín đạo kinh khủng khí tức xuất hiện, chính là Tần Thị chín vị lão tổ. Tần thị thần khư tất cả mọi người, bao quát những cái kia siêu cấp thế lực sứ giả, cũng nhao nhao đối kia chín thân ảnh hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Thần chủ có thể xưng thần giới cự đầu, bọn hắn tự nhiên là muốn biểu thị tôn kính. Tần thị tộc trưởng Tần Trung trầm giọng nói, hôm nay ta Tần thị tam công tử Tần Đình khai phủ, các ngươi là đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phụ tá tam công tử phủ, chấn hưng ta Tần thị nhất tộc. Tần thị tộc nhân nhao nhao thi lễ nói. Đây, hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên thần vực thần quang đại thịnh, thần âm vang vọng thiên địa. Một vị lão giả theo hư không bên trong đi ra. Hắn giống như là theo viễn cổ thời đại đi tới một tôn cổ thần. Trên thân tản ra cổ lão nhưng không mục nát khí tức. Mênh mông thần uy theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong lúc nhất thời, liền liền những cái kia thần linh cũng là cảm thấy không thở nổi. Kìm lòng không được muốn hướng vị kia lão giả quỳ lại. Thần phục với hắn, nhìn thấy lão giả xuất hiện, Tần thị tộc nhân nhao nhao quỳ xuống. Liền liền kia chín vị Tần thị lão tổ cũng không ngoại lệ. Bởi vì vị này lão giả chính là trước sang Tần thị nhất tộc tiên tổ, Tần thị nhất tộc Định Hải thần châm, Tần Vấn Thiên. Tần thị nhất tộc tất cả tộc nhân nhao nhao quỳ lại, cao giọng hô, bái kiến tiên tổ. Tiếng hô to như là sóng lớn đồng dạng xa xa truyền ra. Toàn bộ giữa thiên địa phảng phất cũng tràn đầy thanh âm này. Thần tôn giáng lâm lương. Liền xem như siêu cấp thế lực sứ giả cũng là nhao nhao quỳ lạy xuống dưới. Liền liền một mực ổn thỏa đài cao hoàng tử cũng không ngoại lệ. Đây là chúng thần nội tâm chỗ sâu run rẩy cùng thần phục. Thần tôn, là thần linh chí tôn, là thần giới đỉnh cấp đại nhân vật, là chân chân chính chính thần giới cao tầng. Một lời liền có thể quyết định một cái thế giới hưng vong tồn diệt. Mà siêu cấp thế lực đám sứ giả trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Vị này Tần tam công tử khai phủ đại điển, lại là đem Tần thị tiên tổ vị này thần tôn cũng dẫn ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.